hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 28, 28, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng bị quét qua bởi một hoạt động đẫm máu, có bầu không khí yên tĩnh hơn bình thường. Matthew dừng ngựa giữa con đường rộng chạy giữa rừng sau khi phái nhóm của mình đi trước. Mái tóc rối bù xõa xuống trán khi anh cởi mũ ra. Cuộc đi săn hôm nay rất vui. Matthew đã có thể bắn trúng mọi mục tiêu mà anh ấy đặt ra và mỗi khoảnh khắc đều hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhưng một con chim cố gắng bay đi một cách tuyệt vọng khiến anh không hài lòng. Matthew từ từ kéo dây cương và quay ngựa về hướng ngôi nhà. Khi cuộc đi săn kết thúc, cô bé sống ở khu săn bắn sẽ đi vào rừng khóc lóc và chôn hết những con chim chết. Đó là thói quen buồn cười của cô mà anh vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy còn người phụ nữ đó bây giờ, người không còn là một đứa trẻ nữa thì sao? Matthew tò mò chĩa khẩu súng trường của mình vào một con chim nhỏ đang đậu trên vành cành cây, và bang, với cú bắn nhắm trúng mục tiêu, con chim nhỏ rơi xuống đất. Matthew bỏ lại con mồi mình đã giết và từ từ ra hiệu cho ngựa tiến lên. Một lần, và sau đó một lần nữa, anh ta đang chỉ tay và bắn, những con chim lần lượt rơi xuống đầy máu, tô điểm cho con đường dài Matthew bước vào khu rừng sâu thẳm. Mình ghét anh ta. Lila đào một cái hố và nói đi nói lại những lời đó khi chôn con chim chết. Mình ghét trò tiêu khiển ghê tởm của anh ta. Mình thực sự ghét nó. Lila vừa nuốt nỗi buồn vừa lau vầng trán đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy mình gần như ở đó cho đến khi cô phát hiện một con chim đẫm máu khác nằm cách đó chỉ vài mét. Lila lại nhặt sẻng lên và bước lại gần con chim tội nghiệp đó. Cô không muốn đổ lỗi cho hành động giết hại một con vật. Chú Bill cũng đi săn để kiếm thức ăn và cô ấy cũng chăn nuôi gia súc. Nhưng cô không hiểu tại sao công tước lại giết người chỉ để giải trí rồi lại từ bỏ cuộc săn lùng của mình. Khi nào mùa hè này sẽ kết thúc, khi cô chôn một con chim khác, một con chim con có bộ lông hồng ngọc xinh đẹp với hoa văn bằng lông vũ xinh xắn. Lila thở dài, cô chỉ hy vọng rằng mùa yêu thích của cô sẽ sớm kết thúc. Lila đã đi sâu vào khu rừng buổi tối thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Công tước hề hát thích săn bắn, và lần nào Lila cũng chôn những con chim anh đã giết. Nhưng cô không có ký ức về việc xếp các ngôi mộ chim thành hàng theo cách cô làm bây giờ, như thể cô đang đặt một con đường được tạo thành từ xác chim. Mình có nên quay lại bây giờ không? Khuôn mặt của Lila nhăn nhó khi cô cảm nhận được điều gì đó đáng ngại. Bầu trời che chở trên đầu cô được sơn màu đỏ thẫm. Cô rời mắt khỏi mặt trời lặn và nhìn xuống phía sau bụi cây. Và cô đã nhìn thấy anh, công tước He Hát đang ngồi trên gốc cây sồi bị chặt. Anh đang im lặng quan sát cô. Đầu óc Lila trở nên trống rỗng và cô gần như vấp ngã. Với thái độ thoải mái, anh chào cô. Xin chào, Lila. Giọng của Matthew nghe thật ngọt ngào, mềm mượt như lông chim anh mà đã bắn chết. Nhân tiện, Matthew đến khá muộn. Tôi nghĩ những người đi cùng anh ấy đã quay lại rồi. Elise von He Hát nheo mắt khi đặt tấm danh thiếp lên bàn. Bà đã chán trò chơi bài cô ấy đang chơi. Bà muốn bắt đầu bữa tối sớm, nhưng con trai bà, Matthew, vẫn chưa trở về từ bãi săn. Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ đi dạo trong rừng. Claudine, người không có vẻ ngoài của một người vừa thua trò chơi, trả lời bà bằng một nụ cười thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người phụ nữ biết rất rõ rằng cô đã cố tình thua trò chơi bài, nhìn Claudine với nụ cười ngưỡng mộ. Thấy nữ công tước xứ Avis tiếp theo là một phụ nữ được giáo dục tốt với cách cư xử sang trọng. Claudine cũng biết rất rõ rằng cô được nhiều quý cô quý mến và đánh giá cao. Khu rừng chắc chắn có ý nghĩa gì đó đối với Matthew. Elise nhẹ nhàng rung chuông, những người giúp việc chạy tới và bắt đầu dọn bàn ăn. Những quý cô nhàn rỗi tụ tập quanh bàn tiếp tân để trò chuyện và thưởng thức những món ăn nhẹ đơn giản. Tất nhiên, họ đã nói về nhiều câu chuyện khác nhau với tất cả các thủ tục kèm theo. Ồ, Claudine, tại sao con không mời con bé đến và tổ chức một bữa tiệc? Con, ở trang viên Avis, đôi mắt của Claudine mở to khi nghe lời đề nghị của Elise. Con sẽ cảm thấy nhàm chán nếu phải đối mặt với ta hàng ngày. Con không cần thay đổi kiểu dáng của mình một chút sao? Không, con không chán, thật sự, sao con lại giật mình thế? Ta chỉ đùa thôi. Claudine, thật khó để hiểu rằng Elise là mẹ của một cậu con trai đã đính hôn vì khuôn mặt luôn tươi cười, thoải mái của bà quá trẻ trung nhưng vẫn xinh đẹp. Matthew, đứa con trai duy nhất của bà, được trời phú cho vẻ đẹp hiếm có. Người dân đế quốc ngưỡng mộ nữ công tước Elise von Hayat vì vẻ đẹp vượt thời gian của bà. Tuy nhiên, cô vẫn không thể chiếm được tình cảm của chồng. Claudine tin rằng phụ nữ bị ám ảnh bởi tình yêu thật nực cười khi cô biết về cuộc đời tình yêu bi thảm của Elise. Cha của Mathieu, giống như mọi người đàn ông khác ở địa vị của ông, đều có nhân tình. Tuy nhiên, ông không gây khó khăn cho cuộc sống của người kế vị bằng cách nhận một đứa con ngoài giá thú. Mặc dù không yêu nhau nhưng công tước và nữ công tước xứ Avis vẫn tôn trọng nhau và trung thành thực hiện trách nhiệm của mình. Họ đã thực hiện vai trò của mình trong gia đình một cách hoàn hảo. Họ vẫn bình tĩnh và không bị bởi lòng tham hay ham muốn ích kỷ. Vì vậy Claudine khao khát được sống một cuộc sống tương tự như họ với Mathieu. Đừng lo lắng, Claudine, con không bao giờ phải chịu bất kỳ áp lực nào. Hãy coi đó như một buổi diễn tập, nếu dinh thự đầy những người trẻ tuổi thì chúng ta sẽ vui hơn nhiều. Nụ cười của Elise đã rạng rỡ hơn rất nhiều, mọi người có nghĩ như vậy không? Tuy nhiên, tất cả những người trong phòng đều biết rằng câu hỏi của bà không nhằm mục đích lấy ý kiến phản hồi của họ. Nữ công tước thật hào phóng và chu đáo, nữ bá tước Brand khen ngợi việc sắp làm mẹ chồng của con gái mình. Những người phụ nữ khác nhanh chóng tham gia, tạo ra những tiếng động khen ngợi, kèm theo chút cường điệu. Claudine ngượng ngùng mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu. Cô đang nghĩ về tên những người mà cô thích mời cho đến bây giờ thì ánh mắt cô thu hút sự chú ý của cô về phía cửa sổ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy khu rừng phía sau khu vườn, cô nghĩ ngay đến cô gái đó, Lila Lolin. Cô bé mồ côi tội nghiệp sống trong khu rừng đó, cô ấy cư xử đúng mực và biết mình thuộc về đâu mặc dù đôi lúc cô ấy hơi kiêu ngạo. Người có phiền nếu con mời Lila không? Mọi quý cô trong phòng đều nhướng mày khi nghe câu hỏi vui vẻ của Claudine. Ý cô là cô bé mồ côi của người làm vườn phải không? Đúng, cô gái đó, Lila Lulin. Claudine, đợi đã, còn chắc chắn rằng cô gái tội nghiệp đó chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc trang trọng nào cả. Claudine dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn đầy bối rối của nữ bá tước Brand. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con muốn Lila có được trải nghiệm mà cô ấy sẽ không bao giờ quên. Cô nói ra những lời đáng sợ đó mà không làm mất đi vẻ lịch sự và phẩm giá của một quý cô. Nghĩ lại thì điều con nói cũng có lý. Nữ công tước Norma Katharina von Hayat, người đã quan sát Claudine suốt thời gian qua, mỉm cười hài lòng. Vậy thì cứ làm những gì mà con muốn đi, Claudine, cách chương.